Chương 53, vẫn lạc cổ nổ hạ. Ta đã nói rồi, đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, trực giác của ta thế nhưng là rất chuẩn. Anh rể, đã ngươi đều lợi hại như vậy, về sau ngươi có thể hay không chỉ đạo ta tu luyện? Nghe thấy nạ rủ tổ nói như vậy, hạ nạ bì trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ, một trương trắng non phấn nộn mặt nhỏ tràn đầy dáng tươi cười, đi đến nạ rủ tổ trước mặt, lôi kéo tay của hắn cầu khẩn nói. Ừm, tốt ta, về sau ta có thời gian, ta sẽ giúp ngươi tu luyện. Hạ nạ bì ngẩng lên phấn nộn khuôn mặt nhỏ, một đôi ngập nước mắt to trâu một mặt chờ mong nhìn xem nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ ra vẻ chấn định trầm tư sau một lát, lúc này mới chậm rãi đáp ứng. Cái kia anh rể, ngươi vừa rồi thi triển cái kia nhận thuật cũng có thể dạy cho ta à, ta nhìn thật là lợi hại a. Đạt được nạ rủ tổ khẳng định trả lời chắc chắn đằng sau, hạ nạ bị hưng phấn mà ngẩng lên cái đầu nhỏ, trên mặt tràn đầy không ức chế được dáng tươi cười. Hạ nạ bị, ngươi lại tại nói lung tung. Hi nạ tạ trừng mắt liếc đằng sau, một mặt ấy nấy đối với nạ rủ tổ nói ra. Hạ nạ bị niên kỷ còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, vừa rồi chỉ là nói đùa. Hì nạ tạ cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu, vừa rồi tại nhìn trên đài nàng đã sớm nhìn ra cái kia nhận thuật cường đại như thế nhận thuật ai không sẽ không dễ dàng truyền cho ngoại nhân. Cái này có cái gì nha, một cái nhận thuật mà thôi. Lại nói, ta lúc đầu khai sang cái này nhận thuật chính là chuẩn bị cho ngươi, nếu hạ nạ bị muốn học. Vậy liền để nàng học tốt được nạ rủ tổ đem thái cực cùng nhận thuật dung hợp dự tính ban đầu đích thật là vì hi nạ tạ suy nghĩ, nàng quá thiện lương, cùng hạ cụ đồng dạng ôn nhu, thiện lương, vì không cho nàng bị thương tổn, nạ rủ tổ liền là hi nạ tạ khai sáng bộ này nhận thuật. Thật, vậy thì tốt quá, anh rể ngươi cũng không thể đổi ý. Hạ nạ bị hiện tại cao hứng cơ hồ liền muốn nhảy lên, nàng đi đến nạ rủ tổ trước mặt, kiếm chân nhỏ nhọn tại nạ rủ tổ trên mặt nhanh chóng hôn một cái. Hưng phấn mà nói ra, ta nhất định phải đem cái này tin tức tốt nói cho phụ thân. À, phụ thân, ngươi chừng nào thì trở về? Hạ nạ bị chính cao hưng nói, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy phụ thân của mình Hì ủ gạ Hì ạ xì đã trở về, nàng không khỏi giật nảy mình, cắp đến cảm xúc hòa hoãn đằng sau, khuôn mặt nhỏ hầu nghi hỏi. Ta đã sớm trở về, chẳng qua là ta con gái tốt không có phát hiện mà thôi. Hì ủ gạ Hì ạ xì trên mặt nụ cười nhìn xem hạ nạ bị. Trên mặt tràn đầy từ ái chi tình, thân mật lấy tay sờ lên đầu nhỏ của nàng, lập tức dùng ánh mắt nhìn về phía nạ dù tổ. Nạ dù tổ cùng hì ủ gạ hì ạ si liếc mắt nhìn nhau đằng sau, đều là lộ ra hội ý mỉm cười. Đối với cha vợ ngồi ở bên người, nạ dù tổ không có chút nào cảm thấy khẩn trương, vẫn như cũng là thật chặt đem hì nạ tạ ôm vào trong ngực, cùng hạ nạ bị tỉ mọi chuyện trò vui vẻ. Đối với cái này, hì ủ gạ hì ạ si cũng không có để ý. Một mặt ý cười nhìn xem bọn hắn, tựa hồ là đã ngầm đồng ý chuyện của bọn hắn. Nạ dù tổ trong ngực hì nạ tạ nhìn thấy phụ thân đến, vốn là muốn đứng người lên hành lễ, nhưng cuối cùng bị nạ dù tổ gắt gao ôm lấy, căn bản không thể động đậy, cũng không có động tác nữa. Nàng nhìn xem phụ thân dáng tươi cười, tựa hồ là đối với mình tìm vị hôn phu rất hài lòng. Nghĩ tới đây, hì nạ tạ gương mặt xinh đẹp không khỏi vừa đỏ xuống dưới, cho đến tận này. Hí nạ tạ cũng không biết mình rốt cuộc bởi vì thẹn thùng đỏ lên bao nhiêu lần mặt, cơ hồ đếm cũng đếm không xuể sở. Nạ dù tổ cùng nghệ gì tranh tài kết thúc về sau, rất nhanh liền đến phiên xạ sủ kẻ cùng gà ạ dạ, nhưng mà, như là nội dung cốt truyện bên trong như thế, hai người đồng đều chưa tới trận, bởi vậy, hai người tranh tài kéo dài thời hạn tiến hành. Ngay sau đó, cản cu dô bỏ quyền, xỉ cả ma cùng tệ ạ gì trong chiến đấu cu nở dê bỏ quyền. Toàn bộ khảo thí đơn giản chính là biến đổi bất ngờ, thời gian trôi qua rất nhanh, trải qua nhiều lần sau cuộc tranh tài, xạ xù kẻ cuối cùng tại cả cạ xì dẫn đầu xuống khoan thai tới trưởng. Xạ xù kẻ cùng gà ạ dạ chiến đấu có thể nói được xưng tụng đặc sắc kịch liệt, xạ xù kẻ dẫn đầu sử dụng hắn từ cả cạ xì nơi đó học được chỉ đỏ gì, loại kia nhận thuật trong nháy mắt để nhìn trên đài người xem hai mắt tỏa sáng. Mà gà ạ dạ cu nở dê sử dụng ra cắt thuẫn hộ thân. Hai người chiến đấu tương đương thảm liệt, vì đánh bại đối thủ, bọn hắn cơ hồ đều sử dụng át chủ bài. Ngay tại hai người chiến đấu lúc sắp đến gần hồi cuối thời điểm, ngược lớn trên quảng trường bắt đầu đã nổi lên tuyết trắng lông ngỗng. Thấy cảnh này, nạ dù tổ biết cổ nổ hạ nhất định tránh không khỏi một kiếp này khó. Họ rồ xỉ mà dưới liên hợp làng cắt nì dạ đánh lén bắt đầu. Chăm sóc tốt hí nạ tạ cùng hạ nạ bị nạ dù tổ chậm rãi đứng người lên, ôm hỉ nạ tạ thân thể chậm rãi phóng tới trên chỗ ngồi, sau đó, lúc thì trắng xương mù hiện lên, thân ảnh của hắn đã không thấy tăm hơi. Nghe nạ rủ tổ, hi u gạ hỉ ạ si lập tức hiểu ý, vừa rồi nạ rủ tổ câu nói kia hẳn là nói với hắn, làm cô nổ hạ cao tầng, hắn cũng biết lần này đánh lén sự kiện, chỉ gặp hắn trong nháy mắt bắt đầu bị ạ kiểu gặng, dùng tự thân cường đại khí chàng cấp tốc từ trong hoàn cảnh tỉnh táo lại. Hòa đột. Phệ diễm giả sẻn gắng nạ rủ tổ lợi dụng thuấn thân chi thuật nhanh chóng đi vào một tên ạ bù nì giả trước mặt, cùng lúc đó, trên tay phải của hắn xuất hiện một cái mang theo hỏa hồng quang mang giả sẻn gắng, không có chút nào dừng lại, nạ rủ tổ trong tay phệ diễm giả sẻn gắng trực tiếp đánh vào tên kia ngay tại thi triển ảo thuật ạ bù nì giả trên thân. Lập tức, một cỗ cường đại khí lãng từ tên kia ạ bù trên thân tản ra, sau lưng động tĩnh to lớn hấp dẫn lấy nhìn trên đài người xem. Khi bọn hắn từng cái chuẩn bị xoay người nhìn lại đến tuột cùng thời điểm, lâm vào trong hoàn cảnh bọn hắn nhao nhao té xỉu trên đất. Giờ phút này, nạ dù tổ thừa cơ đi đến trước mặt, một cước liền đạp vào tên kia ạ bù nì dạ trên thân, nạ dù tổ thân thể nhẹ nhàng hoàn toàn, hai mắt nhiều hứng thú nhìn chằm chằm dưới chân ạ bù nì dạ. Giang giác trải qua phệ diễm giả sẻn gẳng tàn phá phía dưới, ạ bù nì dạ mặt nạ ứng thanh phá thoái, từng vết nứt từ mặt nạ trung ương tứ tán vỡ ra. Ngay sau đó, lộ ra một trương nạ rủ tổ khuôn mặt quen thuộc. Ngươi lần này trung nhẫn trong cuộc thi ẩn tàng đủ sâu, vì sưu tập cổ nổ hạ tình báo, liên tục tham gia tiếp theo trung nhẫn khảo thí mà cuối cùng đều lựa chọn từ bỏ. Ngươi cũng là rất liều, dạ cờ xỉ ca bụ tổ nạ rủ tổ dẫm lên cái kia ạ bù nì dạ thân thể, nhìn xem dưới chân quen thuộc gương mặt, thình lình chính là cái kia dạ cờ xỉ ca bụ tổ. Nạ rủ tổ cười cười, đem ánh mắt liếc nhìn đệ tam bên cạnh đệ tứ ca dẹp. Lộ ra mấy viên răng trắng như tuyết, khí ngược nói, Orochimaru, diễn lâu như vậy, ngươi cũng nên hiện thân đi giờ phút này, đệ tam cùng trên trận thanh tỉnh cổ nổ hạ thượng nhẫn cùng ạ bù các thành viên, mỗi một cao y đều là đem ánh mắt nhìn về phía nạ rủ tổ tay phải chỉ đệ tứ cả dẹt phương hướng, tại mấy đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia đệ tứ cả dẹt trong ánh mắt lộ ra một tia hung ác nham hiểm thần sắc, tăng cường lấy. Tại chung quanh hắn một tên nỉ giả cấp tốc mở ra bong khói. Một trận bén nhọn tiếng vang đằng sau, đã sớm mai phục tại cổ nổ hạ chung quanh làng cắt nỉ giả cấp tốc bắt đầu hành động. Từng cái làng cắt nỉ giả cầm trong tay quyển trục nhanh chóng hướng phía cổ nổ hạ lướt vào, mà cổ nổ hạ ạ bù thành viên cùng trung nhẫn, thượng nhẫn cũng là nhao nhao hành động, một trận liên quan đến cổ nổ hạ tồn vong thảm liệt đại chiến hết sức căng thẳng. Trung nhẫn khảo thí trong sân đấu, to lớn xương trắng tràn ngập toàn bộ hội trường. Hỗn loạn như thế thời điểm, xen lẫn trong người xem bên trong làng cắt nhị dạ từng cái xông ra. Cùng lúc đó, Orochimaru nở dê thừa cơ xuất thủ bắt cóc ở đệ tam, một cái tay ghìm chặt đệ tam cổ, cầm trong tay phi tiêu chăm chú gác ở đệ tam yết hầu bên trên.